Chiến hạm của ta có thể thăng cấp. Chương 23, Thận Lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi dung hợp với hỏa chủng chiến hạm, bản thân chiến hạm cũng xảy ra biến đổi trên mặt tính chất, trở thành vật dẫn của tất cả mô đun chiến hạm, nhưng vẫn có đủ đặc tính của bản thân. Cái trước là mô đun chức năng mà tất cả chiến hạm hỏa chủng đều có. Một chiếc chiến hạm hỏa chủng tiêu chuẩn tất nhiên có đủ 5 mô đun lớn này. Chiến hạm hỏa chủng không ghép đủ 5 mô đun tiêu chuẩn này, tương đương với một tên què, một người tàn tật, lực chiến sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn. Trên tàu Tomahawk có 4 ổ pháo phụ không thuộc phạm vi mô đun chiến hạm của hỏa chủng chiến hạm, mà thuộc về trang bị nối ngoài trong phạm vi kết cấu thân hạm bao trùm. Cường hóa trưởng thành với kết cấu thân hạm, trang bị tương tự còn có máy phát chùm sáng lôi kéo, thiết bị tạo trọng lực, thiết bị duy trì sự sống. Mấy trang thiết bị này nằm ở trong kết cấu thân hạm. Theo cấp bậc kết cấu thân hạm được cường hóa tăng lên, tính năng của mấy trang bị này cũng sẽ nhận được cường hóa tăng lên theo. Cho nên, nhu cầu thăng cấp cường hóa kết cấu thân hạm cao hơn nhiều so với mô đun chiến hạm thông thường. Mô đun chiến hạm phẩm chất màu xanh lá cây bình thường, thăng cấp cần 200 đơn vị nguyên điểm. Mô đun kết cấu thân hạm thì trực tiếp tăng tới gấp 10 lần. Mô đun chiến hạm phẩm chất màu xanh lá cây bình thường, tài nguyên khoáng sản cần để thăng cấp đều là hàng thường gặp. Còn mô đun kết cấu thân hạm thì trực tiếp nhảy đến loại khoáng sản quý giá như thái tinh, sau đó là mô đun phụ trợ. Trước mắt tàu Tomahawk có tổng cộng 3 mô đun phụ trợ. Trang bị Flying Horse Jam, hệ thống điều khiển sóng não rối lượng từ và hệ thống thận lâu. Chiếm full 3, rãnh lắp mô đun phụ trợ. Trên tàu Tomahawk, trong đó, hệ thống điều khiển sóng não rối lượng từ và hệ thống thận lâu đến từ nội tình của viên gia. Mà trang bị Flying Horse Jam chính là tạo vật văn minh dị không gian, mà viên thứ lấy được trong một lần thăm dò di tích thần bí ở chiến trường dị không gian. Những nội dung này đều được ghi lại trong nhật ký hạm trưởng mà viên thứ để lại. Mỗi cái mô đun chiến hạm trên tàu Tomahawk, 3 mô đun là pháo phụ, động cơ, radar tuần tra, đều được đánh dấu bằng kiểu chữ màu đen. Điều này đại biểu, 3 cái mô đun chiến hạm này đều không có phẩm chất. Mô đun thuộc hàng bất nhập lưu, mà 3 mô đun là pháo chính, trang giáp, kết cấu thân hạm được đánh dấu bằng kiểu chữ màu xanh lá cây. Điều này nói rõ, 3 cái mô đun chiến hạm này có phẩm chất màu xanh lá cây, hoặc có thể gọi là lương phẩm, phẩm chất cao hơn một cấp so với bất nhập lưu. Biểu hiện cụ thể chính là tính năng sẽ tốt hơn một chút. Đồng thời, lúc cường hóa thăng cấp thông qua nguyên điểm, phạm vi tăng lên cũng cao hơn một đoạn so với mô đun chiến hạm bất nhập lưu. Ở trong mắt Vương Động, 6 cái mô đun tiêu chuẩn này đều bình thường, không có gì lạ. Sở dĩ Vương Động coi trọng tàu Tomahawk như vậy, chủ yếu nhất chính là vì 3 cái mô đun phụ trợ kia. Đầu tiên là hệ thống điều khiển sóng não rối lượng từ. Mặc dù chỉ có phẩm chất màu xanh lá cây, nhưng tính thực dụng của mô đun này tương đối khá. Đối với Vương Động, nó càng có ý nghĩa trọng đại. Muốn không bại lộ trong tầm mắt Tư Mã Gia, ẩn núp thân phận hạm trưởng của tàu Tomahawk, hiệu quả của hệ thống điều khiển sóng não rối lượng từ ắt không thể thiếu. Trên thực tế, nếu như không có hệ thống điều khiển sóng não rối lượng từ, có lẽ Vương Động sẽ không lựa chọn trở thành hạm trưởng tàu Tomahawk. Điều này rất quan trọng. Quang não chiến hạm trên tàu Tomahawk có thể đối phó với một chút tình huống, nhưng không thể ứng đối với tất cả tình huống. Nhất là lúc đang bị đuổi giết như này. Những lúc như này thì cần phải có nhân viên trực mọi lúc trên hạm. Nhưng trước mắt, thành viên hạm đội trên tàu Tomahawk chỉ có một mình Vương Động. Không có hệ thống điều khiển sóng não rối lượng từ, Vương Động phải luôn luôn ở trên tàu Tomahawk. Bất thường rõ ràng như vậy. Thế thì, không được mấy ngày, thân phận của Vương Động sẽ bại lộ rất nhanh. Chuyện này nằm ngoài phạm vi chấp nhận của Vương Động. Đó là phải đứng ở ngoài tầm mắt Tư Mã Gia. Hắn không hy vọng phải ôn lại sự bi thảm khi cây giống còn chưa bắt đầu trưởng thành. Đã bị thế lực lớn để mắt tới như kiếp trước. Chỉ có dựa vào chức năng điều khiển tầm xa của hệ thống điều khiển sóng não rối lượng từ, Vương Động mới có thể vừa duy trì thân phận thợ mỏ tinh tế ban đầu, đồng thời còn có thể tùy thời chỉ huy tàu Tomahawk. Vì vậy, trước mắt tác dụng của hệ thống điều khiển sóng não rối lượng từ không thể nào thay thế được. Tiếp theo là hệ thống thận lâu, một cái mô đun phụ trợ phẩm chất màu vàng. Không phẩm chất đi lên là phẩm chất màu xanh lá cây. Lương phẩm chất màu xanh lá cây đi lên, chính là phẩm chất màu xanh da trời. Tinh phẩm, lại lên nữa, phẩm chất màu tím. Chân phẩm, sau chân phẩm, mới là phẩm chất màu vàng. Phẩm chất anh hùng, ý nói, mô đun chiến hạm phẩm chất màu vàng, là nền tảng để bước lên con đường anh hùng. Mỗi một cái mô đun chiến hạm phẩm chất màu vàng sẽ tăng cường về chất đối với chiến hạm hỏa trùng. Mà hệ thống thận lâu này, dưới cái nhìn của Vương Động, có thể tính là tinh phẩm trong các mô đun chiến hạm phẩm chất màu vàng. Không biết nguyên lý vận hành, là một tạo vật văn minh điển hình của phe thần bí. Sau khi kích hoạt, cả chiến hạm sẽ tiến vào trạng thái ẩn nấp. Loại trạng thái ẩn nấp này có tính bí mật rất mạnh. Radar tuần tra ở chiến hạm bình thường sẽ không thể bắt được tung tích. Càng quan trọng hơn là, tính năng ẩn nấp của hệ thống thận lâu có cấp ưu tiên rất cao. Không dễ dàng bị quấy nhiễu. Trên miêu tả có số 60 ở cuối cùng. Ý chỉ những radar có độ thăm dò chính xác từ 60 trở xuống sẽ không thể nào phát hiện ra trạng thái ẩn nấp này. Dịch MB, cách chương.